Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 73, bội thu. 2. Tháng 5, ánh nắng tươi sáng, thành thục lúa mạch, trĩu nặng một mảnh, phẳng phất là một tầng kim sắc tấm thảm trải ở phía trên. Huyện cấp thủy, sóng lúa lăn lộn, mắt thấy đã là mùa thu hoạch, trong huyện đã toàn dân xuất động. Vui vẻ thu gặt lấy lúa mạch, một chỗ ruộng đồng trước, có một nhóm người tuần tra. Hôm nay là gặt lúa mạch ngày đầu tiên, thân là trong huyện chủ quan, Tiết Viễn tất nhiên là ở đây. Thân mang quan phục, đang cùng tiểu lại đứng chung một chỗ. Tiết Viễn lúc đầu vẫn còn coi là khá tốt, nhưng sau đó, liền nhíu mày lại, có chút không xác định hướng bên cạnh người hỏi, ta mấy ngày nay mí mắt luôn luôn nhảy, ngươi nói đây có phải hay không là sẽ có chuyện phát sinh chi báo hiệu. Tại bên cạnh hắn, Bồi Tiếp tất nhiên là bị hắn đề bạt lên thanh niên tiểu lại. Người này dung mạo phổ thông, ngược lại là hào hoa phong nhã, một bộ già dặn thái độ. Nghe Tiết Viễn nói như vậy, tiểu lại quay sang, hướng về phía thúc phụ đại nhân mặt, tường tận xem xét một hồi. Thúc phụ, đại khái là mấy ngày nay ngài quá mệt nhọc. Nếu không, trở về nghỉ ngơi nửa ngày. Cái này tiểu lại thấy chung quanh không người, thấp giọng trấn an nói. Bộ này lý do thoái thác, đối Tiết Viễn không lắm hữu dụng. Tiết Viễn nói, không đúng, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Đang nói, nơi xa chợt truyền đến một hồi gấp rút tiếng vó ngựa. Tiết Viễn tâm chính là nhấc lên, ánh mắt cấp tốc hướng bên kia nhìn lại, chỉ gặp một con khoái mã từ huyện thành phương hướng rất nhanh chạy tới. Cách tới gần, Phương thấy rõ, lập tức người chính là trong phủ người hầu. Người này tại Tiết Viễn trước người bỗng nhiên ghìm chặt ngựa. Lập tức liền từ phía trên nhảy xuống, cũng bước nhanh đến Tiết Viễn trước mặt, tại bên tai thì thầm vài câu. A, nghe xong đối phương thì thầm, Tiết Viễn đầu tiên là sững sờ thượng một lát, lập tức nhảy dựng lên, người ở đây tiếp tục chỉ huy, ta có việc về trước huyện thành một chuyến, nhớ kỹ, một hồi ta liền trở về, người cắt không thể rời đi nơi đây, một hồi có thể sẽ có người muốn để ngươi bái kiến. Nói, dắt qua một bên mình con ngựa kia, cấp tốc lên ngựa. Theo báo tin người hầu cùng nhau nghênh ngang rời đi, không phải là phủ thành bên kia người đến. Tiểu lại đứng nguyên địa, nhìn qua huyện Thái Gia đi xa phương hướng, âm thầm nghĩ đến, gặp hai người rất nhanh liền không thấy tung tích. Đành phải lắc đầu, tiếp tục tuần tra đồng ruộng tình huống. Tiết Viễn, cưỡi ngựa chạy về huyện thành, vừa đến cổng huyện nha, liền từ trên ngựa nhảy xuống. Người ở bên trong, hắn lời này, là hỏi theo hắn cùng nhau trở về người. Vâng, đại nhân, ngay tại lệch sảnh nghỉ ngơi. Người hầu trả lời nói, Tiết Viễn không nói hai lời, đem dây cương nhét tại trong tay người kia. Liền nhanh chân hướng vào phía trong đi đến. Đại hắn đến lệch cửa phòng bên ngoài, cách ra xa mười mấy mét, liền đã nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười nói. Đứng nguyên địa, hít một hơi thật sâu, lại dòng giá y quan. Tiết Viễn phương này tiếp tục nhanh chân đi vào. Tiết Viễn, một tiếng khẽ gọi, tại hắn bước vào đại sảnh đồng thời vang lên. Nhìn qua trong sảnh quen thuộc gương mặt, Tiết Viễn lại nhịn không được, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hành lễ nói, Tiết Viễn gặp qua chúa công, đến, nhanh lên, nhanh lên. Một đôi tay, đem Tiết Viễn đỡ dậy, Vương Hoàng Nghị đem Tiết Viễn trên dưới dò xét một phen. Phương cười nói, nhiều ngày không thấy, ngươi ngược lại là gầy gò rất nhiều, chúa công cũng là như thế, ngài có thể muốn bảo trọng thân thể. Tiết Viễn trả lời nói, lúc này Vương Hoàng Nghị một thân y phục hàng ngày, bên cạnh đứng đấy kỷ cá hắc y vệ, hai người tuy là quân thần. Lại có mấy phần bằng hữu tình nghĩa. Một phen hàn huyên qua đi, bầu không khí buông lỏng, Chúa công, ngài vì sao đột nhiên đến tận đây? Thế nhưng là làm gặt lúa mạch sự tình. Tiết Viễn mở miệng hỏi. Đúng vậy, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu. Huyện cấp thủy cùng huyện khác khác biệt. Nơi đây, ứng xem như kho lương. Mắt thấy đã tới mùa thu hoạch. Phủ thành bên kia lại sự tình không nhiều. Ta liền qua đến xem thử. Thuận tiện, cũng tới nhìn ngươi một chút. Tiết Viễn nghe một câu nói sau cùng này. Không khỏi đỏ mắt. Tiết Viễn tạ Chúa công quải niệm. Ngươi nha, làm huyện lệnh, ngược lại so trước kia càng cẩn thận. Tiết Viễn vừa chắp tay, cung kính trả lời. Chúa công, thần thân là một huyện chi trưởng, tự nhiên càng nghiêm tại kiềm chế bản thân mới đúng. Biết là thân phận hôm nay khác biệt, nên thái độ cũng sẽ có khác biệt. Nhìn thấy ngày xưa Hầu Cận Diện đối với mình câu thúc, Vương Hoàng Nghị vẫn còn có chút cảm khái. Chúa công, lần này xuất hành, nhưng tại này ngủ lại. Nếu là ngủ lại, thần tốt trước thời gian làm cho người thu thập xuất viện rơi tới. Một lát sẽ đi dạo, sợ là không kịp rời đi. Ngủ lại một đêm, ngày mai lại đi, Vương Hoàng Nghị châm trước hạ nói. Về phần viện lạc, không cần quá phiền phức. Tính tình của ta, ngươi cũng không phải không biết. Đối với phương diện này không lắm giảng cứu. Ngươi không cần tại việc này thượng hao tâm tốn sức. Chỉ cần tìm một đám sạch sẽ viện lạc. Có thể ở lại một đêm là đủ. Tiết Viễn ứng thanh. Cho dù Vương Hoàng Nghị nói như vậy, Tiết Viễn vẫn như cũ gọi quản gia, khiến cho đem trong phủ nhất lịch sự tao nhã viện lạc thu thập ra. Cần phải tại trời tối trước chỉnh lý sạch sẽ. Rất nhiều công việc, càng là cẩn thận đề ra nghi vấn. Cẩn thận an bài, thấy vậy, Vương Hoàng Nghị đành phải lắc đầu mà cười. Vương Hoàng Nghị đến lúc, chính là buổi sáng, buổi trưa tại phủ nha dùng cơm, buổi chiều Tiết Viễn bồi theo hắn, tại huyện cấp thủy đi một vòng. Không thể không nói, Tiết Viễn làm người cẩn thận, là một cái năng thần. Cái này huyện cấp thủy tại quản lý dưới, lại phồn vinh rất nhiều. Đã có 2.500 hộ. Tiết Viễn, ngươi quả nhiên chưa khiến ta thất vọng. Này huyện giao cho ngươi quản lý. Là đúng rồi, cưỡi ngựa tại trên đường. Nhìn một đường, Vương Hoàng Nghị bỗng nhiên nói. Tiết Viễn ha ha cười. Chúa công, còn không phải ngài lưu lại nội tình tốt. Nếu không phải ngài năm đó quản lý thỏa đáng. Đem một cục diện rối rắm giao cho thần. Thần tuy là sầu tóc trắng, cũng không biết trị lý đến mức độ này. Cái này toàn bộ nhờ Chúa công hồng phúc a. Vương Hoàng Nghị ngơ ngác một chút, cười, ngươi cái tên này, sơ khi thấy ngươi, cho là ngươi ở đây ngốc lâu. Tính tình càng phát ra câu nệ, có thể hiện tại xem ra, nhiều ngày không thấy, ngươi cái thằng này ngược lại càng phát ra biết nói chuyện. Lập tức, phóng ngựa tiến lên, lời này nếu là Vương Hoàng Nghị đối cái khác quan lại nói. Chỉ sợ sớm bị dọa đối phương dập đầu nhận lầm. Tiết Viễn là Vương Hoàng Nghị lúc trước thành viên tổ chức ra. Tất nhiên là khác biệt. Bị Vương Hoàng Nghị nói như vậy. Biết đây là tướng quân đem mình xem như tâm phúc mới như thế. Tất nhiên là dục ngựa theo sau. Ra huyện thành, hai bên đường. Khắp nơi là kim hoàng sắc một mảnh, sóng lúa theo gió mà động, mỗi một lần, đều như bọt nước lăn lộn. Vương Hoàng Nghị nhìn lên trước mắt tràng cảnh, trong lòng rất là hài lòng. Lần này lúa mì mọc, rất là khả quan, nghĩ đến năm nay thu hoạch, tất sẽ không quá kém. Nghe phía sau tiếng vó ngựa cùng lên đến, Vương Hoàng Nghị ghim chặt ngựa, ngồi tại lập tức, nhẹ nói. Chúa công, xin ngài yên tâm, những này điền đều làm ngài thần tiên phương, thu hoạch sự tình, Tiết Viễn sẽ làm thỏa đáng. Sau đó, Tiết Viễn âm thanh âm vang lên, đối Tiết Viễn, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là tín nhiệm, nếu không cũng sẽ không đem này huyện giao cho lúc nào đi quản lý. Nghe Tiết Viễn như thế cam đoan, Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, đi, qua bên kia nhìn xem. Chỉ vào phía trước, Vương Hoàng Nghị lại là một ngựa đi đầu. Tiết Viễn trông thấy cái hướng kia, ánh mắt lóe lên, đi theo. Trước Vương chỉ huy thu hoạch lúa mì, là người phương nào? Huyện cấp thủy ruộng lúa mạch một chỗ, đã bắt đầu thu hoạch lúa mì. Vương Hoàng Nghị ghìm ngựa tại đất trước, gặp nơi này chỉ huy thỏa đáng, hiệu suất rất cao. Thế là, quay đầu lại hỏi, chúa công, người này là ta mới tuyển tiểu lại Tiết Thành Nhân. Tiết Viễn trả lời nói, là cháu của ta, cũng có chút năng lực. Vương Hoàng Nghị nhìn một hồi, nói, để hắn hơi kinh ngạc chính là, người này trên đỉnh bản mệnh khí, ngược lại là màu đỏ. Tương lai vị trí có thể dùng đến huyện lệnh, nếu là có cơ hội đột phá, tri phủ cũng không phải là không được. Một lát nữa, Tiết Thành Nhân hiển nhiên đã phát hiện huyện lão gia bận bịu đem đầu tay công việc giao cho những người khác. Mình đi tới, đại nhân, ngài trở về, Tiết Thành Nhân, còn không mau qua tới bái kiến tướng quân đại nhân. Tiết Viễn biết Tiết Thành Nhân không biết chúa công, bận bịu nhắc nhở nói. Tiết Thành Nhân mặt hiện ngạc nhiên, xoay mặt nhìn về phía người trẻ tuổi này. Người này đúng là Định Viễn tướng quân. Tiết Thành Nhân gặp qua tướng quân đại nhân, bước lên phía trước mấy bước hành đại lễ. Vương Hoàng Nghị hỏi chút vấn đề, Tiết Thành Nhân đều ứng đối thỏa đáng, cũng làm cho Vương Hoàng Nghị liên tục gật đầu. Người này không tệ, tiếp tục tuần tra. Trên nửa đường, Vương Hoàng Nghị cười nói, người này mặc dù không tính là đại tài, nhưng cử chỉ thỏa đáng, lại xứng đáng một huyện chức vụ. Chúa công, kẻ này là tộc ta xuất thân, không có bao nhiêu căn cơ, chỉ là từ tiểu có ánh mắt, hiểu tiến thối, lại biết chút chữ, làm tiểu lại, thật là người tốt tuyển. Nghe Tiết Viễn giải thích, Vương Hoàng Nghị nói, ngươi làm rất tốt, tại niên đại này, trừ phi tình huống đặc biệt, không phải đại hộ xuất thân người, muốn nhận thức chữ học văn, lại là việc khó. Huyện cấp thủy là Vương Hoàng Nghị cất bước chỗ. Tiết Viễn ở đây bó tay bó chân, không dám đại động, liên nhiệm mệnh một tiểu lại, đều kỳ tâm hữu lo lắng. Cẩn thận là tốt, có thể quá cẩn thận, lại sẽ trở ngại này huyện phát triển. Vương Hoàng Nghị cũng không thể thân kiêm hai chức. Lần này đến đây, hắn thực có lệnh giải sầu chi ý. Đúng lúc này, nơi xa, oanh, một tiếng, truyền đến tiếng hoan hô, kinh người người tương vọng, còn không có đợi phái người đi xem một chút là chuyện gì đây. Chỉ thấy chỉnh tề reo hò phóng lên tận trời. Ba thạch, ba thạch, ba thạch, mẫu sinh ba thạch, lần này thật sự là thu hoạch lớn a. Vương Hoàng Nghị nghe, cười nói, trong lòng một khối đá tựu rơi xuống. Việc này xong rồi, lại một lát sau, chỉ gặp những này thu hoạch được bội thu bách tính. Vậy mà chen chúc mà đến, hướng về Vương Hoàng Nghị cùng Tiết Viễn dập đầu. Đa tạ tướng quân, đa tạ huyện thái gia. Vạn dân quỳ lại phía dưới, Vương Hoàng Nghị còn không có gì. Trước nhìn xem đỉnh khí, cái này trên đỉnh chi đỉnh cũng không có thay đổi lớn, lại dày đặc rất nhiều. Đồng thời vân khí cũng tại từng tia tăng trưởng chung. Nhưng là Tiết Viễn lại ngay cả bận bịu xuống ngựa, nói, không dám không dám, đây là thượng thiên yêu mến, cũng là tướng quân ân đức, ta Tiết Viễn tính được cái gì? Nói là nói như thế, chỉ gặp các bái bên trong, hắn đỉnh bên trên vân khí nổ tung, duỗi ra một cây xích hồng bản mệnh khí. Thấy vậy Vương Hoàng Nghị tựu cười ha ha một tiếng, Tiết Viễn, chỉ cho ngươi huyện có công, ta phong ngươi thất phẩm huyện lệnh. Nói xong, lại quan sát chúng khí vận của người, lại là giật mình, chỉ gặp xôi trào vạn dân bên trong, từng tia bạch khí tràn ngập, một tia màu đỏ đã chảy ra. Quả nhiên, lần này thu hoạch lớn, tất có thể xử khí vận liệt hỏa nấu dầu. Hoa tươi lên lấy gấm, cái này vạn dân khí vận, nếu như nhiễm lên màu đỏ, ta liền phải cái gọi là hỏa đức, liền có thể quét ngang Thục Trung thậm chí thiên hạ. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ đến, về phần Thịnh rất khó kế, từ Thịnh mà suy những lời này, hắn không cần suy nghĩ, nhân đạo sự tình, bản thị phong ủng nhi thượng, nếu là không muốn phát triển, chờ không đến từ Thịnh mà suy, liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.